Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Quả nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt đoán đúng. Gianni quả nhiên là người của Tân Thánh Giáo. Tuy rằng không có nhìn đến Nicola phẫn nộ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt có thể từ trong thanh âm của hắn nghe thấy khẩn trương cùng thân thiết. Không khỏi cảm động, không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Ta biết nàng có nguyên tố hỏa chủng, ngươi muốn cho nàng giúp ngươi thu viêm tâm hỏa đúng không? Nhưng trong đó nguy hiểm ngươi nghĩ tới không? Gianni chống lại ánh mắt muốn ăn thịt người của Nicola, vội vàng xua tay nói. Nguy hiểm, có ta ở đây, có cái gì nguy hiểm? Nicola khinh thường nói. Sư huynh, ta biết, từ nhỏ, ngươi biểu hiện ma pháp thiên phú vượt xa chúng ta. Mà sau khi học luyện kim thuật, ngươi cũng được xưng là nhất luyện kim thuật sĩ ưu tú nhất từ trước tới nay. Nhưng chớ quên, hơn vạn năm nay, phong ngữ đại lục thiên tài ma pháp sư không chỉ một mình ngươi. Luyện kim thuật sĩ vĩ đại cũng không chỉ một mình ngươi. Nhưng liền ngay cả ma pháp sư có được nguyên tố hỏa chủng. Lại có mấy người có thể thành công thu viêm tâm hỏa. Ta chỉ là lo lắng, thiếu nữ kia bị thương tổn chí mạng. Gianni nhẫn nại khuyên, Nicola ngắn ngủn trầm mặc, tự tin nói, tóm lại, chỉ cần có ta ở, liền tuyệt không xuất hiện ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn biết thu viêm tâm hỏa tồn tại phiêu lưu. Nhưng căn bản không có để ý, theo đuổi luyện kim thuật cuồng nhiệt, Nicola trở thành luyện kim thuật sĩ ưu tú nhất lịch sử. Nhưng đồng thời, cũng khiến cho hắn cuồng vọng tự tin gần như cố chấp. Chưa bao giờ đem nguy hiểm để trong lòng, bất quá đổi cái góc độ mà nói. Này cũng đang là động lực hắn có thể thành công. Người vẫn tự tin, Gianni không thể nề hà lắc đầu. Nàng lý giải Nicola tự tin mang theo cố chấp cuồng vọng. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, chẳng những không có một chút thay đổi, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nhìn phòng của Gia Cát Minh Nguyệt, Gianni do dự một chút, cố lấy dũng khí nói. Sư huynh, năm đó Alice chết, kỳ thật ngươi cũng có trách nhiệm, nếu không phải vì ngươi tự cao tự đại, làm sao có thể đem chính mình lâm vào hãm tỉnh của Hắc Ám Thần Điện khó có thể thoát thân? Nếu không, có ngươi bảo hộ, Alice làm sao có thể chết? Ngươi nói gì? Nicola tâm giống như bị một khối cự thạch đánh trúng, cảm xúc chấn động không thôi, như con hổ bị thương, hai mắt đỏ nhìn Gianni. Trong lời nói của Gianni, đánh trúng bộ vị mềm nhất nhược trong lòng hắn, đó là nỗi đau vĩnh viễn của hắn. Alice, cháu gái hắn thương yêu nhất, có lẽ ma pháp thiên phú của nàng còn chưa bằng 1/10 Nicola. Nhưng là cháu gái hắn thương yêu nhất, mọi người truyền, đều nghĩ vị thiên tài luyện kim thuật sĩ này là vì quá mức si mê luyện kim thuật. Thế cho nên ngay cả người thân bị vây trong chiến loạn đều không có đi cứu viện. Nhưng không nhiều người biết, hắn khi đó đang bị Hắc Ám Thần Điện vây ở trong mê cung dưới mặt đất. Vô lực thoát thân, đứng lên, chính là vì hắn từng thay Tân Thánh Giáo luyện chế thánh khí. Dùng bài trừ Hắc Ám ma pháp của Hắc Ám Thần Điện. Do đó đưa tới đối phương điên cuồng trả thù. Mà trước đây không muốn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tân Thánh Giáo nhắc lên một chút quan hệ. Cũng đang là bởi vì nguyên nhân này. Ta nói xong, Gianni chột dạ nhìn ánh mắt hắn, nhưng vẫn chậm rãi nói. Ta nhìn ra được, ngươi đối với nàng có một phần tình cảm, đặc thù nếu không vừa rồi ngươi cũng sẽ không tức giận. Ánh mắt ngươi nhìn nàng, chỉ có khi nhìn Alice mới có. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Sư huynh. Không cần lại bởi vì ngươi kiêu ngạo, lại phạm sai lầm không thể bù lại, như vậy ngươi sẽ hối hận. Nicola đứng tại chỗ, giật mình, nếu không phải Gianni nói, ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Bất chi bất giác, hắn đã đem Gia Cát Minh Nguyệt trở thành cháu gái mình. Bất chi bất giác, nàng đã trở thành một bộ phận phi thường trọng yếu gắn liền với sinh mệnh mình. Gianni thật lâu nhìn Nicola. Qua thật lâu, mới xoay người rời đi, thẳng đến nàng đi ra cửa phòng, Nicola đều còn vẫn duy trì tư thế cùng vẻ mặt vừa rồi tê. Thật lâu sau, Nicola mới thở dài, hướng đi đến phòng mình. Đối với Nicola mà nói, một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ. Hắn bắt đầu còn thật sự xem kỹ Thu Viêm Tâm Hỏa có khả năng tồn tại nguy hiểm hay không. Để tay lên ngực tự hỏi, lấy luyện kim thuật của hắn, rốt cuộc có thể đem loại nguy hiểm này hạ thấp đến loại nào trình độ. Cuộc đời lần đầu tiên, Nicola do dự, bởi vì hắn phát hiện, bất luận hắn sử dụng luyện kim thuật dạng gì, cơ hội thành công chỉ có 5 thành, kế hoạch, có phải còn muốn tiếp tục? Nicola bàng hoàng, dĩ vãng, cho dù đang tiến hành thí nghiệm luyện kim có khả năng đem chính mình nổ thành mảnh nhỏ. Nicola đều không có do dự, mà ở một cái phòng khác, Gia Cát Minh Nguyệt Tâm cũng có chút loạn, nếu không phải nghe được Jani nói, nàng căn bản không biết thu được Viêm Tâm Hỏa còn tồn tại đại phiêu lưu. Bởi vì Nicola căn bản là chưa nói, lấy tính tình của Gia Cát Minh Nguyệt, vốn nên phẫn nộ mới đúng, nhưng không biết vì sao, lại một chút phẫn nộ không nổi. Trong đầu hồi lóe gương mặt Nicola đầy nếp nhăn, trên mặt hắn, Gia Cát Minh Nguyệt có thể từ giữa nhìn đến thân thiết cùng quan tâm giống như uất trì hồng. Trong ánh mắt của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt có thể nhìn đến mong chờ going như hình lâm châu. Kia cũng không phải ngụy trang, mà là tình cảm phát ra từ nội tâm. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng, Nicola không phải cố ý muốn giấu giếm, mà là vì hắn kiêu ngạo cùng tự đại. Căn bản sẽ không đem việc này để trong lòng đi, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là không có phẫn nộ. Mà khi nghe đến Nicola cùng Jani nói lên người thân của Nicola thì trong lòng đau xót. Nguyên lai sự tình chân tướng là như vậy. Nicola nguyên lai là có một cháu gái đáng yêu. Mất đi người nhà, trong lòng Nicola là phi thường thống khổ. Lão nhân này cô độc. Khó trách khi mình gọi hắn lão nhân thì hắn phản ứng kỳ quái. Hẳn là cháu gái hắn có đôi khi gọi hắn đi, mà chính mình là gợi lên hồi tưởng ở sâu trong nội tâm hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Này lão nhân đáng thương. Bình minh, ngoài cửa sổ sáng sủa. Chỉ có mấy đóa đám mây còn phập phềnh làm sạch thiên không? Giống như tâm tình, Gia Cát Minh Nguyệt ra khỏi phòng. Thấy Nicola đang ngồi trước bàn ngẩn người, trong mắt có tơ máu, hẳn là không ngủ ngon. Sớm ăn, bữa sáng muốn ăn gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Vì tiện đi, Nicola ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười hiền lành. Mỗi buổi sáng, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười, toàn bộ tâm đều đi theo nhẹ nhàng lên. Là trứng chiên, hay là trứng luộc, trong lòng bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt dâng lên một đoàn hỏa diễm. Mặt trên phập phình một quả trứng gà rừng màu xanh lá mạ. Đây là từ trong ổ gà ở trong bụi cỏ phía sau nhà gỗ lấy ra. Viêm tâm hỏa hình thành đạo quang ảnh bình chướng hạn chế nhân loại xuất nhập. Nhưng bên trong có không ít loại nhỏ thực thảo, động vật sinh hoạt, nàng hiện tại đã thuận buồm xuôi gió sử dụng ma pháp nấu cơm. Nếu không ta đến làm đi, Nicola nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tính dùng ma pháp làm điểm tâm. Nhất thời quật khởi muốn thử xem, vì thế nói, quên đi, ta không muốn ăn than. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi. Đến thời gian dài, chỉ thấy Nicola tiến vào hai lần phòng bếp, một lần đem bánh nướng thành hắc than, một lần thiếu chút nữa bị đem đỉnh tạc điệu. Thật không dám tưởng tượng, ở chính mình đến phía trước, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì sống sót. Lão nhân, ma pháp hộ thuẫn đã luyện không sai biệt lắm. Khi nào đi thu viêm tâm hỏa, vừa ăn bữa sáng, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kỳ thật đã quyết định đi giúp lão nhân cô độc này lấy viêm tâm hỏa. Nhưng nàng hiện tại muốn nhìn Nicola đối với chuyện này có thái độ gì? Còn sớm rất, chờ ngươi có thể dùng ma pháp hộ thuẫn đem toàn thân phòng hộ chặt chẽ. Rồi nói sau, Nicola giật mình, suy nghĩ trả lời, Nicola trả lời. Làm cho Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ấm áp, lão nhân này, vẫn là cải biến quyết định a ăn xong bữa sáng. Một ngày sinh hoạt chính thức bắt đầu, Nicola chỉ điểm Gia Cát Minh Nguyệt sử dụng ma pháp, lại dạy cho nàng vài phối phương luyện kim mới, liền một mình về phòng. Không bao lâu, trong phòng liền truyền ra một tiếng nổ lớn, Gia Cát Minh Nguyệt biết, Nicola nhất định đang làm thí nghiệm luyện kim. Đối với loại tình huống này, khi nàng ở Thương Lan Đại Lục đã thấy nhưng không thể trách. Chính là có điểm kỳ quái. Trước kia Nicola tiến hành thí nghiệm bình thường đều kêu mình làm trợ thủ. Lần này vì sao muốn một người trốn đi? Trong phòng, nóc nhà phá vỡ một cái động lớn. Nicola vẻ mặt tối đen ngồi dưới đất. Trên người quần áo cũng bị nổ thành toái ra. Vách tường dùng luyện kim trận cố ý ra cố cũng xuất hiện hố dày đặc. Cũng may mắn thực lực ma pháp của hắn không tầm thường. Muốn thay đổi luyện kim sư khác, đã sớm bị tạc tan xương nát thịt. Tại sao có thể như vậy? Nicola suy nghĩ thì thào tự nói. Đột nhiên đứng dậy, đúng rồi, nhất định là phong hệ ma tinh phẩm chất không đủ tinh thuần. Tính ổn định không đủ, nếu tính ổn định lại đỡ, thí nghiệm nhất định có thể thành công. Như vậy xác suất thu viêm tâm hỏa thành công nhất định có thể đề cao một thành. Nicola lẩm bẩm lầu bầu nói xong, mở ra một cái dương đặt ở góc phòng, một mảnh quang mang lóng lánh. Trong dương gỗ, dĩ nhiên là tràn đầy các loại ma tinh, mỗi một viên không kém Gianni lúc trước mang đến, có thể nói vô giá. Nicola tìm một hồi lâu, lại tiếc nuối phát hiện, trong dương cái gì ma tinh đều có, chính là tìm không thấy một viên phong hệ ma tinh phẩm chất thượng thừa. Thay đổi quần áo, Nicola ra khỏi phòng, nhìn ra Cát Minh Nguyệt đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá mình. Ta muốn đi ra ngoài bàn chuyện, trong khoảng thời gian này ngươi nên tu luyện ma pháp cùng luyện kim thuật. Tuy nói thí nghiệm luyện kim thất bại là chuyện bình thường, nhưng thường xuyên tự xưng là luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất đương đại. Nicola vẫn là bị ánh mắt quái dị của Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem mặt đỏ. Bưng cái giá nói, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, vẫn là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Nicola. Nicola theo bản năng nhìn trên dưới, quần áo không có mặc sai, cúc áo tiêu chuẩn, trong ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Lão nhân, ngươi không rửa mặt lại ra cửa sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nói. Nga, chết tiệt, ta đã quên, Nicola dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào. Rất nhanh, mỗi một nếp nhăn đều rửa sạch sẽ. Mặt của ngươi giống như có điểm hồng. Khi Nicola mang theo mặt dính nước lại xuất hiện trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cường cố nén cười nói. Nàng nói chưa dứt lời. Vừa nói, gương mặt già nua của Nicola đỏ lợi hại hơn. Nhớ kỹ, khi ta không ở không cần tiến hành luyện kim thí nghiệm rất nguy hiểm. Bằng không không có người cứu được ngươi. Nicola chạy trối chết, trước khi đi khi lại dặn dò. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục cười ra tiếng. Nguyên lai lão nhân cũng biết thẹn thùng. Rất hảo ngoạn, sau khi Nicola rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục mỗi ngày tu luyện ma pháp. Tiến hành thí nghiệm luyện kim, theo một đoạn ngày tích lũy cùng củng cố, ma pháp của nàng lại đột nhiên tăng mạnh, có thể thi triển ra ma pháp hộ hộ thuẫn phòng hộ toàn thân. Có lẽ còn không thể so sánh với tên ma pháp sư trong đoàn hải tặc kít. Nhưng dùng để phòng ngự ma pháp công kích của Rin Công cùng Hạ Mỹ không có vấn đề. Gia Cát Minh Nguyệt không rõ ma pháp thực lực tính là cấp bậc gì. Nếu đối lập với Rin Công, ít nhất hẳn là xem như cao cấp ma pháp sư đi. Có thể tại thời gian ngắn tấn chức cao cấp ma pháp sư. Hắc hắc, cũng không sai lầm rồi đi. Chính mình có phải thật là thiên tài hay không? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ. Nếu người khác nghe đến mấy cái này, tất nhiên lòng đầy căm phẫn nói. Này đã không phải thiên tài. Là thiên tài, mà theo ma pháp tiến bộ, nàng nắm giữ luyện kim thuật cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bình thường luyện kim thất nghiệm đều không hề vấn đề. Xác suất thành công tuyệt không so với Nicola kém. Về phần hơn thí nghiệm luyện kim cao cấp, Gia Cát Minh Nguyệt bởi vì không đủ tài liệu cùng kinh nghiệm. Cho nên không thể luyện tập. Duy nhất làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thất lạc là. Mấy ngày sau khi Nicola rời đi. Sinh hoạt giống như thiếu một cái gì, kỳ thật nghĩ đến liền hiểu được, từ nhỏ đến lớn, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật chưa bao giờ cảm nhận được gia đình ấm áp, cũng chưa bao giờ cùng một lão nhân luôn hiền lành sớm chiều ở chung lâu như vậy. Trong cảm giác của Gia Cát Minh Nguyệt, Nicola vừa là thầy vừa là bạn, càng có một chút như thân nhân. Mặt trời lặn, dưới hoàng hôn, Gia Cát Minh Nguyệt đã xong thí nghiệm luyện kim. Đi ra cửa, thân duỗi người nhìn nắng chiều phía xa xa. Một đạo điểm đen chậm rãi đến. Thân ảnh thương lão mà cao ngất của Nicola dần dần xuất hiện trong tầm nhìn. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt vốn lạnh lùng lộ ra ôn hòa cùng từ ái. Trên quần áo hắn đầy bùn thảo, bộ dáng có điểm chật vật, nhưng tinh thần không tệ. Vẻ mặt vui sướng, lão nhân, có phải nhặt được thứ tốt hay không? Cao hứng thành như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói. Không lớn không nhỏ, thứ tốt là có thể tùy chỗ nhặt được sao? Nicola trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, như hiến vật quý xuất ra một khối ma tinh lớn bằng nắm tay. Đắc ý nói, nhìn xem đây là cái gì? Cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn khối ma tinh này. Ước chừng gấp đôi so với hỏa diễm nham điêu quái nàng săn bắt. Hơn nữa trong suốt không có một tia tạp chất, người mù cũng có thể nhìn ra được phẩm chất. Không biết dạng ma thú gì, mới có thể sinh thành ma tinh như vậy. Đây là ma tinh ta trên người một con đại bàng sư vương săn bắt đến. Phong hệ ma tinh cao nhất cấp, Nicola đắc ý nói, có ma tinh này, luyện kim thuật kia nhất định có thể thành công. Thu viêm tâm hỏa phiêu lưu ít nhất rơi chậm lại một thành. Hoặc là càng nhiều, lợi hại như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt phối hợp lão nhân hư vinh cảm khái một câu. Nói tiếp, ta cũng cho ngươi một kinh hỉ. Gia Cát Minh Nguyệt niệm chú ngữ, một mảnh quang ảnh lửa đỏ xuất hiện ngoài thân thể nàng. Đem thân thể nàng hơi cách mặt đất, như một quả quang trứng bán trong suốt đem nàng vây kín ở trong đó. Nicola kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, không nghĩ tới mới rời đi một đoạn thời gian ngắn. Gia Cát Minh Nguyệt đã tu luyện ma pháp hộ thuẫn đến loại trình độ này. Xa xa vượt qua hắn mong muốn. Không tệ, bất quá lực phòng ngự yếu đi một chút. Nicola nhanh chóng che giấu kinh ngạc, phóng xuất ra một đạo diễm nhận, đem ma pháp hộ thuẫn đánh nát. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Nicola cực lực che giấu kinh ngạc. Đắc ý giơ lên khóe miệng, tốt lắm, ta có một thí nghiệm muốn lập tức tiến hành, không cần quấy rầy ta. Nicola ngay cả nước cũng chưa lo lắng uống một ngụm, liền vội vã trở về phòng. Cái thí nghiệm gì mà gấp thế? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được tò mò hỏi. Chỉ cần thí nghiệm này thành công, bằng vào phong hệ ma tinh ổn định, ta có thể đem thu viêm tâm hỏa nguy hiểm giảm xuống nói tới đây. Nicola đột nhiên câm miệng, nhớ lại không có nói cho Gia Cát Minh Nguyệt chuyện này. Ta đi trước thí nghiệm, Nicola vài bước vọt vào phòng, dùng sức đóng cửa phòng. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu được, nguyên lai hắn làm thí nghiệm, là vì rơi chậm lại thu viêm tâm hỏa nguy hiểm. Lần này đi săn bắt phong hệ ma tinh, cũng là vì chuyện này. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng phức tạp lại cảm động. Lão nhân buồn không hé răng, yên lặng đem hết toàn lực tưởng giảm thấp nguy hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt muốn biết, Nicola cuối cùng có để mình thu viêm tâm hỏa hay không? Thời gian một ngày đi qua, mỗi ngày, Nicola đều đem mình nhốt trong phòng, mất ăn mất ngủ tiến hành thí nghiệm. Ngắn ngủn mấy ngày, cả người giống như lại già 10 tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực ma pháp tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn, liền ngay cả Nicola khó dễ dàng đánh nát, này vốn là chuyện Nicola chờ đợi nhất, nhưng là ở trên mặt hắn, lại nhìn không tới chút kinh hỉ, chỉ có thản nhiên sầu lo, bởi vì bất luận hắn cố gắng, đều không thể đem nguy hiểm khi thu viêm tâm hỏa giảm xuống. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt ở chung càng lâu, ánh mắt hắn nhìn nàng lại càng nhu hòa, lại càng không muốn mạo hiểm. Ngay từ đầu nói rõ chính là giao dịch, chính là quan hệ hợp tác, phía sau đã biến chất, ngay tại thời điểm Nicola lo lắng hết lòng muốn đem nguy hiểm khi thu viêm tâm hỏa đến thấp nhất. Vài người thần bí xuất hiện bên ngoài mộng ảo rừng rậm. Hồn sử đại nhân, chính là nơi này, một gã nam tử toàn thân bao phủ trong áo choàng màu đen nói. Người xác định, trong đôi mắt màu xanh biếc của nam từ đầu lĩnh hiện lên quang mang quỷ dị. Nhìn thoáng qua thủ hạ, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Thuộc hạ truy tung hắn 20 năm, nhất định không có sai. Tên kia nam tử trả lời. Tốt, lúc này, nhìn hắn làm sao thoát được lòng bàn tay của chúng ta. Nam tử được xưng là hồn sử hư lạnh một tiếng, đi tới mộng ảo rừng rậm, trên cỏ xanh biếc mềm mại, một ngôi nhà gỗ nhỏ thấp thoáng trong cây như dĩ vãng bình tĩnh an ninh. Chúng ta khi nào đi thu viêm tâm hỏa? Khi dùng cơm trưa, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Nicola, nhanh, chờ ta hoàn thành thí nghiệm này, liền không sai biệt lắm. Nicola sắc mặt tái nhợt mang theo tiêu tụy, nhưng trong ánh mắt lại chớp động quang mang hưng phấn. Lần này thí nghiệm là một cái luyện kim ma pháp trận. Nếu có thể thành công, phối hợp thành quả thí nghiệm trước cùng Gia Cát Minh Nguyệt tự thân nguyên tố hỏa chủng, lại thêm thực lực của chính mình, tin tưởng nhất định đem nguy hiểm giảm xuống thấp nhất, không để Gia Cát Minh Nguyệt chịu một chút thương tổn. Buổi chiều ngươi cùng đến làm thí nghiệm đi. Nicola nói, tốt, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Nicola dạy nàng luyện kim thuật đều đã học không sai biệt lắm. Đang muốn học cái mới. Sau khi dùng cơm trưa, Gia Cát Minh Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi. Khi trở ra, trong đại sảnh đã họa một đồ án hình lục giác, ở các vị trí tiêm giác, đặt các loại tinh thạch cùng bột khoáng vật. Nhìn thật kỹ, toàn bộ trung gian trận pháp còn dùng bột ma tinh vẽ phù văn thần bí. Đây là trận pháp gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Cái này gọi là lục tinh thần lâm. Một khi thành công, liền ngay cả cấm chú nguyên tố đánh vào đều có thể hóa giải. Nicola vẻ mặt dị thường nghiêm túc, một lần lại một lần kiểm tra ma tinh cùng phù văn. Rốt cục xác định không có lầm, đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa đến trung gian trận pháp, nói, khi ta nói bắt đầu. Ngươi dùng ma pháp hỏa diễm đem ma tinh theo thứ tự nóng chảy. Theo ngươi bắt đầu, tiến hành theo chiều thuận kim đồng hồ. Nhớ kỹ, chỉ cần nhiệt độ rất thấp nhưng nhất định phải liên tục ổn định. Đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt kích động nói. Nàng chính mắt gặp qua cấm chú uy thế, ngẫm lại luyện kim trận pháp này thần kỳ mà lại cường đại. Theo Nicola nói một tiếng bắt đầu, Gia Cát Minh Nguyệt niệm chú ngữ. Ở một mảnh ma pháp hỏa diễm mang theo thanh u trước người ma tinh chậm rãi hòa tan. Phóng xuất ra mênh mông phong hệ nguyên tố, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không dám sơ suất. Học một đoạn thời gian luyện kim thuật, nàng biết đây là một hành động phi thường nguy hiểm. Trong ma tinh ẩn chứa nguyên tố năng lượng áp xúc, bình thường xem ra còn phi thường ổn định. Nhưng một khi trải qua cực nóng nóng chảy, thực khả năng như bom hẹn giờ nổ mạnh. Bất quá có Nicola ở, đương nhiên không cần phải lắng. Nicola cũng niệm chú ngữ, một đạo khí cơ loáng thoáng từ trên người phóng xuất ra. Đem nguyên tố năng lượng mãnh liệt phong ấn, phân tán đến lục các nơi lục giác, ổn định mà bình tĩnh, không có một chút tô bạo. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, ngoài thân, phong hệ nguyên tố dư thừa du động, nhưng đặt mình ở giữa. Lại giống như ở trong gió nhẹ quất vào khe sâu thẳm. Chỉ cảm thấy dị thường sảng khoái cùng thích ý. Gia Cát Minh Nguyệt ấn theo Nicola yêu cầu, dùng hỏa diễm nhiệt độ thấp chậm rãi nung chảy ma tinh. Sau đó bắt đầu thủy hệ, thổ hệ, hỏa hệ thực lực ma pháp của nàng vốn không thấp, hơn nữa trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng như nguồn nước bất diệt không ngừng cung cấp. Làm không cố sức, nhìn ra được, Nicola thao túng nguyên tố cũng thoải mái tự nhiên. So sánh với đó, thật ra tốc độ nóng chảy của ma tinh có vẻ chậm hơn. Làm cho người ta cảm giác nhàm chán. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt biết trong đó phiêu lưu, cũng không dám thêm nhiệt độ. Đúng rồi lão nhân, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi đang luyện cái gì vậy? Phải có địa viêm tâm hỏa mới có thể hoàn thành. Gia Cát Minh Nguyệt vừa khống chế ma pháp hỏa diễm vừa nhàm chán hỏi. Nicola trầm mặc một chút, chậm rãi nói, có thể đem 7 đại nguyên tố dung hợp cùng một chỗ thành nguyên tố mới. Ta xưng là sinh mệnh nguyên tố. Từ lý luận, nếu thành công, có thể một lần nữa ngưng tụ ra mất đi linh hồn cùng thân thể. Ngươi là có thể làm cho người chết sống lại. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng. Này quá nghịch thiên đi, sinh tử luân hồi là quy luật tự nhiên, nếu thí nghiệm kia thật sự thành công, như vậy cùng thần sáng thế trong truyền thuyết phong ngữ đại lục có gì khác biệt? Chuyên tâm, Nicola nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng. Vừa rồi kích động, ma pháp hỏa diễm nhiệt độ hơi cao. Hỏa hệ tinh thạch đang bị nóng chảy phát ra một tiếng bạo vang. Phóng xuất ra nguyên tố năng lượng táo bạo. Bất quá ở Nicola khống chế, cũng không có phiền toái. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt thẹn thùng cười. Không lại truy vấn, Nicola muốn luyện chế sinh mệnh nguyên tố. Không cần phải nói, cũng có thể đoán được là vì sống lại thân nhân. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận viêm tâm hỏa đối với Nicola. Nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có lấy sinh mệnh mình đi mạo hiểm. Nhìn vẻ mặt đầy nếp nhăn cùng tiêu tụy của Nicola, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đã hoàn toàn không có một tia khúc mắc. Trên các đỉnh của lục giác, tất cả ma tinh đều nóng chảy. Ở ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt, tràn ngập vài loại nguyên tố năng lượng bất đồng, vốn nên bài xích nhưng, giờ phút này lại dị thường an ninh, bình thản chung sống, không có chút xung đột, tốt lắm, phóng thích ma pháp hộ thuẫn. Giống như vừa rồi, không cần quá mạnh, chỉ cần ổn định liên tục là tốt rồi. Nicola chuyên chú nhìn ma pháp trận, nói, ma pháp hộ thuẫn bán trong suốt xuất hiện ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt. Đem nàng hoàn toàn phòng hộ, vầng sáng nhộn nhạo như nước, Nicola niệm chú ngữ nhanh hơn. Từng đạo tinh quang theo đầu ngón tay bay tư tung, trung gian trận pháp, phù văn thần bí dùng luyện kim bột phấn vẽ thành sang lóng lánh. Bay lên, giống như tinh linh, nhảy múa quanh Gia Cát Minh Nguyệt, nguyên tố năng lượng quay chung quanh ngoài thân đột nhiên bất an. Cuồng bạo, Nicola niệm chú ngữ cao vút, trên mặt chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, hiển nhiên đang đem hết toàn lực khống chế nguyên tố năng lượng. Xem mặt Nicola đầy mồ hôi cùng trong mắt khẩn trương cẩn thận. Hiển nhiên tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm, mà đồng thời phù văn bay lượn bạo vỡ ra, tản mát ra từng đạo thất thải quang mang, dung nhập vào nguyên tố năng lượng, giống như một cái ràng buộc, đem nguyên tố năng lượng liên hệ, nguyên tố năng lượng càng thêm mãnh liệt mênh mông, phát ra một tiếng nổ vang chói tai, giống như tiếng giống giận của vị thần đến từ viễn cổ. Toàn bộ phòng, toàn bộ đại địa, thậm chí có khả năng cảm nhận được toàn bộ thế giới. Đều đang run lật không thôi. Nicola đột nhiên phát ra một đám âm tiết quái dị, hoàn toàn không giống bình thường nghe được chú ngữ, tối nghĩa mà lại thâm sâu ảo. Hơn nữa giống như hoàn toàn không có liên quan, ở ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt, đột nhiên xuất hiện không khí màu lục hoặc đỏ hoặc trắng hoặc lam hoặc vàng. Trung gian hiện ra quang điểm chói mắt, tất cả nguyên tố năng lượng đều tự hướng tới quang điểm ngưng tụ. Đột nhiên tê tiếng bò giống Nicola chậm rãi niệm ra ba cái âm tiết độc lập giống dùng hết toàn thân khí lực. Đột nhiên, tất cả nguyên tố năng lượng đều bình tĩnh, ngưng tụ, sáu cái quang cầu lưu quang kỳ dị xuất hiện bên ngoài thân thể Gia Cát Minh Nguyệt. Cùng ma pháp hộ thuẫn tương hỗ, không ngừng lượn vòng lần lượt thay đổi, lưu lại quang đuôi, thành công, Nicola hít vào một hơi. Ổn định thân hình lung lay sắp đổ, nhìn ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua lục đạo tinh mang. Trên mặt hắn thoải mái cùng vui sướng như chút được gánh nặng. Thì thào nói, trong mắt lệ quang mông lung, Gia Cát Minh Nguyệt cũng vui sướng dị thường. Bên trong lục đạo tinh mang, tràn ngập đầy nguyên tố năng lượng ngưng tụ, giống có được linh hồn, thủ hộ nàng, đến, làm cho chúng ta thử xem nó phòng ngự hiệu quả. Nicola nghỉ ngơi, xoa hai mắt ướt, phát ra một đạo mũi nhọn, đâm tới Gia Cát Minh Nguyệt, cảm ứng được trong đó cuồng bạo hỏa nguyên tố. Ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt lục đạo quang cầu trở nên sáng ngời. Ngay tại mũi nhọn sắp tiếp xúc đến hộ thuẫn, một viên quang cầu đánh mạnh lên mũi ngọn, đem nó đánh nát, rồi sau đó, lục hỏa quang cầu giống như không có bị ảnh hưởng. Lưu tinh lượn vòng, lợi hại như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi sợ hãi than một tiếng. Phải biết Nicola là ma đạo sư. Cho dù mỏi mệt, cho dù chính là một đạo ma pháp cao cấp, trong đó uy lực đều kinh người. Không nghĩ tới khinh địch bị hóa giải. có thể tưởng tượng lục hỏa lưu tinh cầu có lực phòng ngự mạnh đến cỡ nào. Khó trách tên là lục tinh thần lâm, ta không phải nói với ngươi sao? Cho dù cấm chú nguyên tố đánh vào, nó đều có thể hóa giải. Nicola mỉm cười tự tin, hắn tự tin gần như cố chấp thậm chí cuồng vọng không phải không có đạo lý. Bất luận là ma pháp hay là luyện kim thuật, hắn đều là thiên tài hiếm thấy trong lịch sử phong ngữ đại lục. Chúng ta đây hiện tại có phải có thể đi thu viêm tâm hỏa hay không? Gia Cát Minh Nguyệt nóng lòng muốn thử hỏi. Nàng thật sự không nghĩ lại kéo dài. Còn tiếp tục như vậy, nàng lo lắng đám người quân Khuynh Diệu, giống như Nicola mỗi ngày lo lắng hết lòng cơm nước không màng. Sớm hay muộn sẽ xuất hiện vấn đề. Lần này xem ra không còn kịp rồi. Ta không nghĩ tới thí nghiệm dễ dàng thành công. Dùng ma tinh phẩm chất còn chưa đủ thượng thừa. Chỉ có thể từ từ. Nicola tiếc nuối nói. Khi nói chuyện, 6 cái viên cầu hào quang nhanh ảm đạm. Cuối cùng biến mất. Được, chúng ta đây lần sau lại đi. Lão nhân, người vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Nicola kiêm mỏi mệt. Lo lắng, một hồi lại nghỉ ngơi. Làm cho ta trước chuẩn bị tài liệu, nhìn xem có thiếu gì không? Nicola ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa, vừa kiểm tra đồ vật trong dương vừa nói. Được, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thân ảnh của Nicola vào lúc này câu lũ. Trong lòng có cảm giác ê ẩm, nguyên lai hắn hao tổn tâm cơ muốn lấy viêm tâm hỏa làm thí nghiệm. Là vì cứu sống người nhà, liền ở phía sau, thiên không đột nhiên tối sầm. Cứ việc bị ở trong nhà gỗ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola cảm giác rõ nguyên tố dao động mãnh liệt. Cảm giác kia giống một cái cốc nước cứng bị đột nhiên đâm ra một đạo liệt ngân. Bên trong nước bắn bốn phía, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xoay người, nhìn về phía ngoài nhà gỗ. Nicola cũng dừng động tác, kinh nghi xoay người, có người đến, bọn họ đột phá bình chướng viêm tâm hỏa. Nicola nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tra xét, trầm giọng nói, 7 người, Gia Cát Minh Nguyệt trấn định nói, nhưng ánh mắt trở nên lãnh lệ. Nicola kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hắn tự tay dạy Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp, đương nhiên đối với thực lực của nàng rõ như lòng bàn tay. Nhưng ngay cả mình đều không thể xác định cụ thể nhân số. Gia Cát Minh Nguyệt làm thế nào được, thẳng cho tới hôm nay. Nicola mới biết Gia Cát Minh Nguyệt còn cất giấu vài thứ. Nhưng hắn không có một chút hoài nghi, ngược lại cảm thấy vui mừng. 7 đạo khí tức tới gần, chỉ có thực lực ngoài ma đạo sư mới có thể tự do xuất nhập bình chướng. Những người này xem ra dùng phương pháp đặc biệt phá hủy bình chướng, mới có thể tạo thành nguyên tố chấn động kịch liệt. Như vậy nói cách khác, bọn họ không có thực lực ma đạo sư. Nhưng nghĩ đến không kém nhiều, 7 người thực lực gần ma đạo sư đồng thời xuất hiện. Đây là khái niệm gì? Bọn họ là địch hay là bạn? Liền trước mắt tình huống đến xem, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm có khuynh hướng người sau. Minh Nguyệt, nếu có nguy hiểm, ngươi liền lập tức rời đi. Nicola dùng ngữ khí nghiêm túc chưa bao giờ từng có nói. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ tới vấn đề tương tự Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Nicola, không nói được một lời. Đáp ứng ta, Nicola nhìn ra trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt kiên định, kiên quyết nói, trước đi xem, rốt cuộc là loại người nào. Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời thuyết phục hắn mà đi ra ngoài phòng. Nàng làm sao có thể bỏ lại lão nhân một người rời đi? Nicola nhíu mày, cũng đi ra ngoài, ngay tại giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện. Nguyên lai khi Gia Cát Minh Nguyệt cố chấp, cũng không thua mình, cách đó không xa, 7 bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng màu đen chậm rãi đến. Thoạt nhìn tựa hồ không có chỗ đặc gì, nhưng trường kiếm dắt bên hông lại ẩn lộ ra âm trầm. Trên chuôi kiếm bảo thạch màu đen lưu động ánh sáng quỷ dị. Đi đến chỗ cách Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola 5 thước. Người tới dừng lại. Bàn tay trắng nõn có điểm trong suốt giống như vĩnh viễn không có phơi nắng đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Nicola tiên sinh, chúng ta lại thấy mặt. Nhìn Nicola, hắc y nam từ đầu lĩnh cởi đấu bồng. lộ ra khuôn mặt đồng dạng trắng bệch. Hắc ám phá pháp giả, quả nhiên là các ngươi. Trong thanh âm của Nicola mang theo phẫn nộ, hiển nhiên cùng đối phương đã sớm quen biết, hơn nữa có cừu hận rất sâu. Những người này, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn hắc y nam tử. Những người này mang đến cho nàng cảm giác quỷ dị, khí tức nguy hiểm thoáng như độc xà làm cho người ta có chút hít thở không thông. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống, lần này, không phải dễ đối phó a. Cách chương.